Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nhiệm vụ mở ra. Đưa đi Triệu Đức Thắng về sau, Lương Thành Thương Nghị đã định, ngay sau đó đã không cách nào tìm tới luyện chế trận pháp tài liệu. Đành phải tạm thời để xuống, chuyển qua tu luyện chế phù thuật, tại con đường chế phù phía trên. Lương Thành chưa từng có chịu đến qua cái gì chỉ điểm. Trên tay cũng khuyết thiếu có thể tham khảo điển tịch. Bởi vậy suy nghĩ điểm đặt ở thuần thục kỹ nghệ phía trên. Đại lượng luyện chế loại kia tiếp cận trúc cơ kỳ trình độ phù lục. Sau đó cầm tới phường thị tiêu thụ. Kiếm lấy linh thạch. Luyện chế loại bùa chú này đối Lương Thành thật sự mà nói quá đơn giản. Cho nên tại chế phù cả một ngày chỗ tốn thời gian cũng rất ít. Cảm giác hiệu suất không đủ cao. Sau đó Lương Thành cũng bắt đầu ở Thiên Công Xảo Nghệ Châu bên trong tu luyện đan đạo. Không lâu liền đem luyện đan cơ sở công phu cùng Thái Thanh lão đạo truyền thụ các loại tâm đắc. Nghiên cứu đến thuộc láo. Trên tay mấy cái đan phương cũng là lặp đi lặp lại luyện chế. Ngược lại là luyện chế rất nhiều thích hợp luyện khí kỳ phục dụng đan dược. Tỉ như tụ khí đan cùng bồi nguyên đan đều luyện chế một số. Xác suất thành công cực cao. Về sau tại trong phường thị lại kiếm đến thích hợp trúc cơ kỳ đan phương. Luyện chế cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại đan đạo phía trên cũng coi như có bất phàm kỹ nghệ. Bởi vì Lương Thành thiên phú linh căn siêu quần. Tu luyện tốc độ cực nhanh. Thì mạnh nói cho Lương Thành tốt nhất thiếu phục dụng thậm chí không dùng đan dược. Dạng này tại sau này vạn nhất gặp gỡ tránh thức tu luyện bình cảnh. Khi đó lại phục đan dược thuốc sông quan đem có hiệu quả. Bởi vì Lương Thành không nguyện ý bại lộ chính mình nắm giữ Thiên Công Xảo Nghệ Châu nghịch thiên. Như vậy chi bảo, chính mình tinh thông trận pháp sự tình. Lần này tại La Thị Tam Kiệt bọn người trước đó cũng bại lộ đến không sai biệt lắm. Phù lục luyện ra còn muốn cầm lấy đi bán. Lấy thêm ra đan dược đi bán ra lời nói. Đó thật là quá làm người khác chú ý. Bởi vậy luyện chế một túi chữ vật đan dược. Chính mình tất nhiên không dùng. Cũng không dám bán ra. Trắng chiếm vị trí. Còn muốn mua nguyên liệu tiêu hao linh thạch. Lương Thành nhớ tới cũng có chút phiền muộn. Rất nhanh Lương Thành chỗ chế phù lục danh tiếng thì khai hỏa. Tại La Thị huynh đệ giới thiệu. Cái kia chân nguyên các trưởng quỹ bén nhạy phát hiện bên trong cơ hội buôn bán. Tự thân đến nhà bái kiến Lương Thành. Biểu thị chân nguyên các nguyện ý miễn phí hướng Lương Thành cung cấp chế phù tài liệu. Sau đó bao tiêu Lương Thành chỗ chế phù lục, lợi nhuận chia đôi, Lương Thành không vốn sinh lợi, còn giảm bớt rất nhiều phiền phức, tự nhiên một lời đáp ứng, tiếp xuống tới gần thời gian một năm, song phương hợp tác vui vẻ, theo Lương Thành các loại màu sắc phù lục bán chạy, Lương Thành tất nhiên kiếm lấy đại bút linh thạch, hầu bao càng ngày càng đầy đặn lên, chân nguyên các trưởng quỹ cũng là lợi nhuận cực kỳ phong phú. Thường xuyên trong giấc mộng đều chảy nước miếng cười tỉnh lại. Loại này một mặt tu luyện một mặt kiếm lấy linh thạch thư thái thời gian Lương Thành qua được đang. Sảng khoái, ngày hôm đó lại tiếp vào tam tổ truyền âm. Gọi tất cả tham gia tông môn nhiệm vụ đệ tử tiến về tông môn ra vào môn hộ an phổ đảo tập hợp chờ. Lệnh, Lương Thành biết, chuẩn bị đã lâu nhiệm vụ liền muốn bắt đầu. Sau đó thu thập xong hành trang. Mang tâm thần bất định bất an lại mang theo vẻ hưng phấn tâm tình đi tới An Phổ Đảo báo danh. An Phổ Đảo tuy nhiên khoảng cách Vân Ẩn chủ đảo rất xa. Nhưng là các đảo chứa đựng truyền tống trận. Tới lui cũng cực kỳ thuận tiện mau lẹ. Lương Thành tới hơi sớm. Bị đưa vào một cái trong đại sảnh chờ. Mới vào cửa. Đã thấy trong đại sảnh đã ngồi đấy không ít đệ tử. Bên trong lại có hai vị người quen. Một vị là cái kia Triệu Đức Thắng sư huynh, một vị khác lại là Lý Tử Long. Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng lẫn nhau gật đầu tỏ ý về sau. Đi đến Lý Tử Long bên người. Hỏi, Tử Long huynh, nguyên lai người cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Lý Tử Long đáp, đúng nha, mấy năm trước ta thì cùng La Gia huynh đệ cùng một chỗ báo danh tham gia nhiệm vụ lần này. Chẳng biết tại sao. Tam tổ lão nhân già ông ta lại không muốn La Gia huynh đệ. Vẻn vẹn lưu lại ta. Lương Thành trong lòng hơi động. Tâm đạo La Gia huynh đệ tu vi cao sâu, thuộc về chánh thức tinh anh đệ tử, lại bị cấm chỉ tham gia. Cái này bên trong chẳng lẽ có bảo hộ chi ý? Có thể thấy được cái này nhiệm vụ khả năng rất là hung hiểm. Không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, miễn cho đến thời điểm rất là kỳ lạ làm pháo hôi còn không tự biết. Đang miên man suy nghĩ, trong đại sảnh lại nối đuôi nhau mà vào nam nam nữ nữ hơn 10 cái người. Bên trong chỉ có một cái xem như gương mặt quen, đó là trước kia đang phi long đại chiến bên trong gặp qua Nguyên Sơn. Còn lại không biết cái nào. Lương Thành một chút nhân số, liền lên chính mình vừa vặn 30 người. Nhìn đến người hẳn là đến đủ. Quả nhiên, không bao lâu liền đi vào một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy lão giả này tóc thưa thớt, người mặc một bộ hơi cũ áo bào xám, trên lưng còn đeo một cái hòm thuốc. Lại không phải Thái Thanh lão đạo là ai? Thái Thanh đi đến trước mặt mọi người. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, Thái Thanh dùng ánh mắt uy nghiêm địa liếc nhìn một vòng chúng đệ tử. Mở miệng nói, cô nương các tiểu tử, cũng còn nhận được ta đi. Đoàn người ào ào đáp, nhận được, có mấy cái tương đối quen đệ tử còn cất cao giọng nói. Thái Thanh sư thúc tổ, ngài lão nhân gia là trong tông có tên đan đạo đại sư. Ai sẽ không nhận ra, tại sao lại mặc thành dạng này? Chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài hái thuốc sao? Thái Thanh cười nói, tiểu tử ngốc, hiện tại ta còn hái thuốc gì? Tam tổ mệnh ta hộ tống các ngươi đi nội địa tham gia nhiệm vụ. Vì ngăn ngừa làm người khác chú ý cùng không tất yếu phiền phức. Đoàn người chỉ cần nghe ta an bài. Mệnh lệnh thứ nhất cũng là thay quần áo. Nói xong vung tay một cái. Mấy cái đồng tử thì bưng lấy bao lớn bao nhỏ quần áo các loại vật phẩm đưa vào. Sau đó mọi người ào ào cởi áo nới dây lưng. Thay đổi môn phái phục sức áo ngoài. Tiếp nhận đồng tử đưa tới quần áo. Mặc vào. Về sau lại tiếp nhận hái thuốc xúc. Cõng lên sọt đựng thuốc. Lẫn nhau hơi đánh giá. Hiển nhiên thành một đám hái thuốc đồng nam đồng nữ. Thái Thanh vuốt lấy râu dài. Mỉm cười nói. Không tệ không tệ. Mọi người nghe kỹ. Các ngươi thân phận bây giờ cũng là vô lượng quan bách dược viên phái ra theo ta hái thuốc lịch. Luyện dược đồng. Hiện tại chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi đội 6 người, từ Nguyên Sơn, Triệu Đức Thắng, Lý Tử Long, Vu Thanh Viễn, Lương Thành cái này 6 tên nhận được đường còn có tiến vào Vân Môn Sơn phường thị lệnh bài đệ tử. Đảm nhiệm đội trưởng, hiện tại bắt đầu chính mình tổ đội, xong việc sau từng nhóm xuất phát, trong 3 ngày đuổi tới Vân Môn Sơn phường thị tụ hợp. Mọi người đáp một tiếng sau thì tự do tổ hợp, lại. Triệu Đức Thắng đối Lương Thành cười nói, vốn đợi cùng sư đệ tại một đội, thế nhưng là sư đệ tuổi trẻ tài cao, chính mình thành dẫn đội đội trưởng, đành phải tách ra, về sau có cơ hội cùng một chỗ đi. Lý Tử Long cũng xa xa hướng về Lương Thành cười một tiếng, nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Không bao lâu, đội ngũ tổ hợp hoàn tất, các đệ tử ấn mỗi người nhân duyên hoặc là ý nguyện. Căn cứ cường cường liên thủ nguyên tắc, đi đầu quay chung quanh nhìn qua đáng tin đội trưởng tổ ra 4 cái tiểu đội. Lương Thành một tên đội viên cũng không nhận ra, đành phải từ đến bọn hắn đi. Ngược lại khác đội không muốn người thì đến chính mình đội. Tổ hết xem xét, trừ chính mình tất cả đều là sư tỷ sư muội lại là tổ đến 5 tên nữ đệ tử. Trong lúc nhất thời muôn sắc muôn màu, vờn quanh bên cạnh, Nguyên Sơn thấy thế cười nói. Lương sư đệ, người được a, trong khoảnh khắc thì dựng lên một chi nương tử quân. Nhất thời đại sảnh không ít đệ tử theo cười. Ha ha, Lương Thành giàu dĩ nói. Dáng dấp đẹp trai, trách ta rồi. Đúng đấy, Lương sư huynh cũng là so với các ngươi mạnh. Các ngươi những thứ này người có cái gì không tầm thường. Lương sư đệ, chúng ta tin được ngươi. Lương Thành tiểu đội oanh oanh yến yến nhóm bắt đầu líu díu giúp đỡ chính. Mình đội trưởng, tốt, đội ngũ tổ tốt thì từng nhóm lên đường đi. Nhớ kỹ, các tiểu đội tách ra đi. Tiến vào nội lục sau không muốn bại lộ bản tông thân phận. Sau 3 ngày tại Vân Môn Sơn phường thị tụ hiền lâu khách sạn tụ hợp. Không được sai sót, Thái Thanh lão đạo vung tay lên. Các tiểu đội ào ào xuất phát lên đường. Nửa canh giờ về sau, Lương Thành cõng lên sọt đựng thuốc, xuất lĩnh lấy chính mình nương tử quân tiểu đội, mỗi người lái ngự phong diệp. Nhóm thứ hai xuất phát rời đi An Phổ đảo, nhìn lấy nổi sóng chập trùng mặt biển. Lương Thành nhớ lại năm đó theo Thái Thanh hồi về tông môn tình hình. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, ven đường cảnh vật vẫn như cũ. Sau đó vận ấn năm đó đã từng đi qua lộ tuyến chậm rãi hướng đại lục bay đi. Hơn nửa canh giờ đi qua, chân trời đã có thể ẩn ẩn trông thấy đại lục tuyến. Liền muốn đổ bộ, lúc này Lương Thành muốn lên tiểu đội mình người còn một cái đều không nhận ra. Sau đó đều hỏi một chút họ tên, khuê danh cái gì cũng không có tốt ý tứ hỏi. Ngược lại biết họ tên, nhìn lấy lớn hơn mình thì xưng sư tỷ, tiểu thì kêu sư muội. Hỏi đến trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất tiểu sư muội họ tên lúc, người tiểu sư muội kia giòn tan đáp, ta gọi Hình Ngọc Anh, mời sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Trong đội ngũ lớn tuổi nhất sư tỷ họ Lưu, ước chừng 24-25 bộ dáng, tính cách hào sảng, đoạn đường này đi tới, một mực đối Lương Thành cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Lương sư đệ, nghe nói ngươi đến từ nội địa Tây Nam Vô Lượng Quan. Lần này Thái Thanh sư thúc tổ từng nhắc đến chúng ta là ra vẻ Vô Lượng Quan Bách Dược Viên Dược Đồng. Không biết cái này cùng chúng ta nhiệm vụ phải chăng có liên hệ? Ngươi cũng đã biết, Lưu sư tỷ, việc này ta xác thực không biết. Ta nhìn chúng ta vẫn là trước lên đường A, ngược lại đến Vân Môn Sơn phường thị hội hợp. Sư thúc tổ tự nhiên sẽ giao phó. Lương Thành bị Lưu sư tỷ một đường hay nói làm đến có chút nhức đầu, hỏi một câu đáp một câu. Tâm đạo nữ nhân đều là như vậy rông dài sao? Tốt a, không nói cái này. Như vậy Lương sư đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ngày bình thường ưa thích làm cái gì? Có thể có ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ. Muốn hay không sư tỷ giúp ngươi giới thiệu một cái? Ngươi thích gì loại hình a? Một bên chúng sư muội nghe đến cái này bát quái đề tài, cũng là thích không thả miệng, ào ào xen vào, hỏi không ngừng. Lương Thành bỗng cảm giác mệt mỏi chống đỡ. A, cái này sao? Không có a, cái kia, ta người này oi bức cực kỳ, còn là ưa thích tự mình một người ở lại. Lương Thành cuống quýt chối từ. Như vậy sao được? Không muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thật cũng sẽ không chết. Sư tỷ các sư muội kiên nhẫn, liên tục truy vấn, bất chi bất giác, thời gian liền đi qua, đội ngũ cũng đến bên bờ. Lương Thành lau một chút trên đầu mồ hôi lạnh, tâm đạo cái này bát quái nương tử quân giống như so yêu thú còn khó đối phó. Lúc này trong thần thức truyền đến Thi Mạnh một tiếng cười khẽ. Thành ca, làm hộ hoa sứ giả cảm giác còn tốt đó chứ. Đi ngươi, té sang một bên. Lương Thành tức giận truyền âm nên một câu, một bên chú ý quan sát địa hình, nhìn đến cái này đổ bộ bờ biển nhìn lấy có chút lạ mắt, cùng lần trước lúc đến có chút không giống nhau lắm, nhưng nhìn đi lên cách Vân Môn Sơn phường thị cũng không phải rất xa bộ dáng. Đã đến lục địa, chúng nữ cũng không dám khinh thường, sau đó liền thu thập lên trêu chọc Lương Thành tâm tình. Nghiêm túc lên, nhìn lấy đội trưởng Lương Thành. Nhìn hắn có ý nghĩ gì? Lương Thành cân nhắc một hồi, cảm thấy phường thị không xa, muốn là gấp rút lên đường lời nói, trong hôm nay hoàn toàn có thể đến. Thế nhưng là Thái Thanh ước định tụ hợp thời gian là lấy 3 ngày trong vòng. Đi quá sớm, tại trong phường thị nhiều người phức tạp ngược lại phiền phức. Còn không bằng chậm rãi hành tẩu, thật sự đi trong núi thu thập chút dược tài, cũng coi là một sự rèn luyện. Đợi thời gian không sai biệt lắm lại đến phường thị, cũng không chậm trễ cái gì. Sau đó đem ý tứ này cùng chúng nữ nói chuyện, tất cả mọi người không có dị nghị. Lương Thành mang theo đội ngũ chậm rãi hành tẩu tại trong núi sâu. Tất cả mọi người là trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vi thấp nhất Hình sư muội là trúc cơ sơ kỳ. Còn lại 5 người trừ Lưu sư tỷ một cái hậu kỳ, hắn đều là trung kỳ. Coi như cũng là một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Đồng dạng dã thú thậm chí hạ cấp yêu thú còn có tiểu môn tiểu phái người cũng trêu chọc không nổi. Cho nên một đường đều không đụng tới phiền toái gì. cảm giác tựa như dạo chơi ở vùng ngoại ô, đi chơi trong tiết thanh minh đồng dạng nhàn nhã. Mấy cái nhỏ một chút sư muội đại khái chưa bao giờ từng rời đi ngoại hải. Cái này lần thứ nhất lên núi, tâm tình đều hết sức cao hứng. Hái tới rất nhiều hoa dại làm thành mấy cái tán hoa đội ở trên đầu. Một đường vui vẻ ra mặt, Lương Thành tâm tình 10 phần vui sướng. Trên đầu cũng bị an một đỉnh bọn tỉ muội chăm chú bện thành tán hoa. Che nắng hiệu quả còn rất khá. Nghĩ đến chính mình mấy năm qua đều là vùi đầu tu luyện, bây giờ ở đây cũng là một loại khó được buông lỏng cơ hội. Nhìn lấy mấy cái người sư tỷ sư muội nhẹ nhàng tại bãi cỏ trong bụi hoa vui đùa ầm ĩ, Lương Thành tìm tới đã lâu bình thường người sinh sống nhẹ nhõm cảm giác. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ cảm ngộ. Một đường chậm rãi hành tẩu, Lương Thành phát hiện một gốc phổ thông dược tài, thì ngồi xổm người xuống dùng xẻng đào thuốc nhẹ nhàng khai quật. Đào ra sau chỉ thấy dược liệu này dài một hơn thước. Rễ cây đầy đạn, lá cây hẹp dài, lớn lên có một ít màu lam nhạt hoa nhỏ. Lương Thành gật gật đầu, đem thu nạp tiến sọt đựng thuốc. Lương Thành cũng coi là tinh thông dược lý, biết những dược liệu này tuy nhiên phổ thông, nhưng là luyện chế đan dược lúc cũng có thể làm phụ liệu sử dụng, cũng là có nhất định giá trị. Dược liệu này là gọi là viễn trí a. Lương Thành bên tai vang lên một tiếng nhẹ nhàng giọng nữ. Ngẩng đầu nhìn lúc là cái kia lớn nhất tiểu sư muội hình Ngọc Anh đứng bên người. Thân thủ đưa qua mấy cái tiểu tiểu cỏ dại dâu. Nói, Lương sư huynh, cho ngươi nếm thử cái này. Ăn thật ngon, nguyên lai sư muội cũng hiểu được phân biệt dược tài. Lương Thành tiếp nhận cỏ dại. Dâu. Cắn cảm thấy chua ngọt ngon miệng. Hình Ngọc Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô ta tại tông môn phường thị mở ra một gian tiệm bán thuốc. Ta khi nhàn hạ thường đến đó chơi. Bởi vậy trùng hợp nhận biết một số dược tài. Không tính làm sao giải. Có thể không sánh bằng Lương sư huynh. Còn mời sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lương Thành cũng là theo A Tham chỗ đó truyền nhiễm mau bệnh. Nói tới dược tài liền cao hứng hay nói. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt cho hình sư muội quán thâu dược lý tri thức. Nói một hồi mới phát hiện toàn bộ tiểu đội đều chạy tới nghe chính mình nói dược tài. Từng cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy chính mình. Chưa phát giác có chút đỏ mặt. Sau đó khoát tay nói. Không nói không nói. Trời tối chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Ta đi chuẩn bị món ăn dân dã đến đồ nướng. Oa, tốt a, rất lâu không có ăn cơm. Chúng ta đến nhóm lửa. Sau đó mọi người công việc lu bù lên. Lương Thành triển khai thân pháp. Trèo đèo lội suối. Lấy trúc cơ trung kỳ thân thủ. Chỉ chốc lát thì đánh tới một đầu lợn rừng. Giết sau cầm tới sơn tuyền bên trong tẩy lột sạch sẽ. Trở về giao cho nương tử quân nhóm. Không nghĩ tới Lưu sư tỷ lại là nấu nướng hảo thủ. Theo trong túi trữ vật thế mà lấy ra dầu muối tương giấm các loại đồ gia vị. Cao phấn chẳng những đầy đủ mọi thứ, thế mà còn có một bình rượu trái cây. Không bao lâu thơm ngào ngạt đốt rừng thịt heo thì ra lò. Sau đó Lương Thành Mỹ thực đoàn đội bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhậu nhẹt, vui sướng địa vượt qua ra đảo ngày đầu tiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.